Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, một mắt phá vạn pháp. Vậy mà phát triển đến một bước này, đổi mới nhanh nhất phỏng vấn, ETT, 79XS, Somi viết hoa, thế giới ngầm đế vương môn, đều không khỏi lẩm bẩm lên tiếng, ai cũng không nghĩ tới, chính là một cái Lorin trung tướng. Dĩ nhiên liền đem một cái tứ hoàng thế lực bước đến nước này. Mẹ, chấm ngoặc kép, Katakuri các loại, chờ, Big Mom băng hải tặc người, đều lộ ra một chút xấu hổ chi sắc. Đối với bọn hắn mà nói, Salad Lin Lin chính là bọn họ vương. Người ngoài xâm phạm, tự nhiên không thể nào để cho vương để giải quyết. Đáng tiếc, bọn họ lại bị Lorin quét ngang đi. Căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều. Ngay cả Katakuri giác tỉnh đều bị trong nháy mắt đánh tan. Còn như những người khác, càng là không còn sức đánh trả chút nào. Sự tình phát triển đến Salad Lin Lin đều không thể không tự mình ra sân tình huống. Cho dù Lorin trận chiến này bại, chết, đối với toàn bộ Big Mom băng hải tặc mà nói, đều là một lần trọng đại uy vọng tiến công. Chính là một cái bản bộ trung tướng lại đem trà đạo hội khuấy thành như vậy, cả thế giới sẽ thấy thế nào bọn họ. Trong chiến trường, dần dần, hai cổ kinh khủng bá vương sắc đồng thời bay lên, trong nháy mắt giao chức chung một chỗ. Salad Lin Lin bá vương sắc không thể nghi ngờ là Lorin chính diện va chạm hơn người trong mạnh nhất một vị, so tứ hoàng Kaido muốn mạnh hơn rất nhiều, so Doflamingo càng là không biết mạnh hơn bao nhiêu con phố. Bất quá, Lorin tại bá vương sắc mâu thuẫn trên còn chưa bao giờ thua quá. Đáng tiếc a, hiện tại ta so lúc trước mạnh hơn. Trước đây thật lâu, Lorin bá vương sắc lại đủ để lực áp tứ hoàng Kaido. Tứ linh gần như hoàn toàn tiến hóa hoàn toàn, thậm chí mở ra Carthus truyền thừa sau, Lorin bá vương sắc liền thật không biết mạnh bao nhiêu. Ầm ầm ầm, trời đất thất sắc, hư vô lôi đình nổ vang, nổ ầm không thôi. Trong chớp nhoáng này, bá vương sắc mâu thuẫn chung một chỗ bùng nổ uy thế, thậm chí vượt trên bầu trời lôi vân, cùng với trong lòng đất lan tràn hỏa diễm, mặt đất xé, trong không khí càng là xuất hiện một đạo thịt mắt có thể thấy kinh khủng rãnh. Kinh khủng bực nào lực lượng này, cổ mâu thuẫn hơn sóng phân tán bốn phía, một chút cái còn chưa cách quá xa mọi người đều là bị trùng kích ngất đi, chính là chạy trốn tới hòn đảo người trầu rìa môn đều cảm thấy từng trận hoảng hốt, trong lòng run rẩy. Từng đạo khí sóng như vậy dương kích tứ phương, đem hết thảy đều san bằng. Cái này ngắn ngủi rằng co cũng không có kéo dài thời gian rất lâu. Song phương đều biết cái này cũng không ý nghĩa quá lớn. Có toàn bộ trời đất để chống đỡ, Salad Lin Lin căn bản không thất bại, mà Lorin bá vương sắc cũng như thiên không đại hải như vậy, sâu không lường được. Lôi đình cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt, Salad Lin Lin một tay khai ra khổng lồ lôi trụ, đồng thời một cái khổng lồ kiếm khí chém về phía Lorin. Ơ báp chi thương, quy quốc. Vừa mới động thủ, Salad Lin Lin lại cho thấy tứ hoàng quân lâm thiên hạ lực lượng. Khổng lồ kiếm khí xé mặt đất, khổng lồ lôi trụ càng là thô đạt gần 100 mét như vậy, giống như lôi thần hạ xuống phải trừng phạt phàm tục như vậy. Đối mặt cái này ác liệt thế công, Lorin lại thần sắc bình tĩnh, chẳng qua là hai tay cầm kiếm nhẹ nhàng dậm chân một cái. Chỉ thấy Lorin chợt tuôn ra không tưởng tượng nổi tốc độ, nhanh như thiểm điện như vậy, trong nháy mắt vượt qua chiến trường. Sắc bén kiếm mang trong nháy mắt chém vỡ khổng lồ kiếm khí, thân hình lại không có hơi dừng lại một chút, tiếp tục nhằm phía Salad Lin Lin. Cùng hắn cái này chính tông đại kiếm hào so ra, Salad Lin Lin kiếm khí cố nhiên khí thế bàng bạc, nhưng vẫn là kém quá xa. Cứ như vậy muốn tránh đi ta công kích, Salad Lin Lin hừ lạnh một tiếng, chợt lại thấy kia nói khổng lồ lôi trụ đột nhiên một cái xoay tròn, tiếp tục tấn công về phía Lorin. hư không đều phảng phất xuyên thủng. Một kích này, so với Ino Trượng Chi là thần sức mạnh sấm sét, cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu. Cùng lúc đó, trên bầu trời lôi vân, tiếp tục rơi xuống từng viên cầu hình tia chớp, mỗi một viên đều hàm chứa năng lượng kinh khủng. Trên mặt đất biển lửa, vậy đột nhiên hóa thành một đạo ngút trời hỏa sóng, bao phủ hướng Lauren. Phiền toái, Lauren chân mày hơi nhíu lại, cho dù không cần quan sát sắc, cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến không thuận theo bất nạo lôi trụ. Cùng với hỏa, sóng, xâm nhập, làm người ta nghẹt thở thế công. Không biết Lauren sẽ ứng đối như thế nào. Stacy đám người, đều khẩn trương nhìn, cái tên kia cuối cùng là bị áp chế sao. Katakuri đám người chính lộ ra tươi cười, lúc này lại chợt cứng đờ. Giống như thấy không tưởng tượng nổi sự tình. Chỉ thấy Lauren trong ánh mắt dần dần hiện ra hai đóa ngọn lửa. Lửa này mầm có màu vàng, tại Lauren trong con ngươi nhảy lên kịch liệt, càng ngày càng tràn đầy. Rất nhanh thì phủ đầy toàn bộ hốc mắt, cuối cùng chợt phun ra, giống như hai đạo màu vàng cột đèn, tại trong hư không vô hạn duyên thân, ầm ầm cùng thông thiên lôi trụ đụng vào nhau. Đâm. Đây là lôi đình bị hỏa diễm trước thiêu thanh âm. Màu vàng hỏa diễm nhất ngộ gặp lôi đình, giống như sói đói gặp con mồi, chợt vỡ ra, thế lửa như tấn lôi như vậy, thật nhanh theo lôi trụ nghịch tập thượng thiên, một hơi xông vào lôi vân trong. A, nóng rực hỏa diễm không có gì không đốt, thậm chí ngay cả trên bầu trời đen nhánh lôi vân đều nóng một mảnh đỏ bừng. Cái này lôi vân có hồn. Tự nhiên truyền tới kinh sợ một hồi ý niệm, nếu như thét chói tai như vậy, cái này kinh khủng chi cực hỏa diễm, phảng phất thần hỏa như vậy, ngay cả linh hồn cũng có thể thiêu đốt sạch sẽ, còn như hóa thành biển, sóng, mà phát cáu biển. Còn chưa tiếp cận Lauren, liền đột nhiên hơi chậm lại, chợt ầm ầm giải tán, nếu không phải ngọn lửa này có linh, Lauren thậm chí có thể trở tay, thao, khống nó. Nhưng dù vậy, cũng bị Lauren cái nhìn này uy thế, trong nháy mắt đánh tan, một con mắt, phá hết tất cả, hiển hách chi uy, mấy nếu chiến thần như vậy, kinh khủng bực nào lực lượng, chúng đều là hoảng sợ, gần như mộng nghệ bàn lẩm bẩm lên tiếng, rớt cùng Prometheus cứ như vậy bị đánh tan, Katakuri trong mắt lộ ra kiêng kỵ sâu đậm chi, sắc, cho dù hắn có thể đoán được bộ phận tương lai. Nhưng đối mặt Lauren bực này mạnh vô biên quái vật, cũng chỉ có vô lực. Một cổ sâu nhập linh hồn cốt tủy vô lực, tại cùng trong cảnh giới. Đoán được tương lai dĩ nhiên là một rất cường đại năng lực. Nhưng nếu cách biệt quá xa, cái này loại năng lực, cũng chỉ có thể tăng thêm nội tâm tuyệt vọng a. Bất quá, mẫu thân mạnh nhất thủ đoạn còn không có dùng đến. Lauren nhất định vẫn là phải chết. Katakuri chắc chắc nói. Nhìn Katakuri kia tràn đầy tự tin thần sắc, còn lại Big Mom băng hải tặc các cán bộ, cũng dần dần yên lòng. Cũng đúng, nếu tứ hoàng thật dễ dàng như vậy đánh bại, làm sao còn quân lâm thiên hạ? Mà lúc này trong sân, Salus Lin Lin trong mắt tuy có điểm âm mai, nhưng cũng không sợ hãi chút nào. Nàng nhàn nhạt mở miệng nói, đúng là một lợi hại tiểu quỷ, lôi vân hỏa vân các loại. Chờ. Những thứ này, nói cho cùng, đều là vật ngoại thân. Nàng mạnh nhất, chỉ có bản thân, cực kỳ cường hãn khí lực Haki, khai phá đến mức tận cùng hồn hồn quả thực. Cái này, chính là tứ hoàng thực lực. Lauren đem phượng hoàng lửa thúc dục đến cực hãn, cũng có chút gánh nặng, nhưng trên mặt không chút nào hiện ra. Giọng khinh đạm nói, lời nói này. Hợp với Lauren vừa mới liếc mắt phá hết lôi đình hỏa diễm uy thế. Lại hết sức cuồng vọng. Tứ linh gần như tiến hóa hoàn toàn. Phần lực lượng này đã vượt qua còn dừng lại ở đệ tam trọng ngự phong kiếm thuật. Này cổ không có gì không đốt hỏa diễm. Mới là Lauren lúc này bén nhọn nhất thông thường thủ đoạn. Kiếm thuật thực lực cũng phải lui về phía sau sắp xếp. Tiểu quỷ. Người thật ngông cuồng a, Salus Lin Lin hừ lạnh một tiếng. Nói, Gap Sengoku bọn họ, đã không dạy ngươi cái gì gọi là kính nể sao? Trong phút chốc, trời đất chợt tối sầm lại. Có âm, gió trở về, đãng.